Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 109, cường giả vô địch, rung động đám người, canh thứ ba, giết ta, ha ha ha, chuyện cười lớn, chỉ bằng ngươi một cái hoàng vũ cảnh sâu kiến, cơ thần lôi khinh thường liếc Tô Lăng Thiên một ánh mắt, khinh miệt cười nói. Tô Lăng Thiên xuất thủ chém giết thánh vũ cảnh tam trọng Tô Văn Thiên. Bị Tô gia liệt vào một hồi cơ mật, cơ thần lôi tự nhiên không rõ ràng hắn chân thực chiến lực. Lại nói, dùng cơ thần lôi tự phụ tính cách, coi như biết Tô Lăng Thiên chiến tích, cũng phải cùng hắn phân cao thấp, có thể hay không giết ngươi. Thử qua thì biết, Tô Lăng Thiên thanh âm lãnh đạm. Toàn thân sát khí bộc phát, hắn chú định cùng cơ gia thành vì đại địch, có thể trước hết giết một tên cơ gia tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng là kiếm lớn, muốn chết, bị Tô Lăng Thiên thái độ chọc giận, cơ thần lôi chân phải bỗng nhiên đạp lên mặt đất, làm cả đại địa lập tức rạn nứt ra, mà cả người hắn hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng hướng Tô Lăng Thiên. Nhìn xem Tô Lăng Thiên chịu chết hành vi, Liễu Mộc Phong nội tâm kinh hãi, vội vàng ngăn cản nói, cơ thần lôi, dừng tay, oanh, lúc này, Liễu Mộc Phong toàn bộ phát ra tà dị hào quang màu đỏ sậm. Khí tức đột nhiên cất cao mấy lần, cả người hắn hóa thành nhất đạo hắc vụ, hướng cơ thần lôi đánh tới, ngăn lại hắn thế công, cái này là tình huống như thế nào? Địa ngục môn người, muốn cứu Tô Lăng Thiên. Tất cả mọi người đều có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nội tâm rất là nghi hoặc, vừa mới trên kình thiên phong. Hai người có thể là dương cung bạt kiếm. Liền liền Tô Lăng Thiên đều là một trận mộng bức. Cái này Liễu Mộc Phong làm cái gì tình huống? Cơ thần lôi cũng là một trận tức giận. Địa ngục môn người, ngươi dám đối địch với ta, ngươi gia trưởng bối biết sao? Kỳ thật, cũng không phải Liễu Mộc Phong phát thiện tâm cứu vớt Tô Lăng Thiên, mà là hắn nhất định phải tự mình giết Tô Lăng Thiên. Dạng này trong lòng của hắn ma chướng mới có thể biến mất. Sau này tu luyện mới có thể vùng đất bằng phẳng. Liễu Mộc Phong ôm quyền nói ra, cơ thần lôi. Ta cũng không phải muốn cứu lấy tiện chủng, mà là trước đó thua ở trong tay hắn qua. Nhất định phải tự mình giết hắn, mới có thể tiêu diệt nội tâm ma chướng. Còn mời cơ gia thiếu gia thành toàn, nhớ tới chính mình lúc trước thua ở Tô Lăng Thiên trong tay. Còn bị phản phúng, ai mới là trên đất sâu kiến. Lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng, Liễu Mộc Phong chính là hai mắt phun lửa. Toàn thân sát ý bừng bừng phấn chấn. Cái này bị hắn coi là cuộc đời nhục nhã lớn nhất. Muốn dùng Tô Lăng Thiên huyết đến rửa sạch. Tiểu tử, ngươi thật là có thú. Có thể tiếp ta tiện tay một chiêu. Chắc hẳn ngươi xông qua địa ngục môn nhân gian luyện ngục đi. Vậy mà như thế, ta liền bán ngươi một bộ mặt. Cơ thần lôi nhìn Liễu Mộc Phong một ánh mắt. Đồng ý hắn cầu tình. Cơ gia cùng địa ngục môn có quan hệ hợp tác. Lúc trước Tô Ngọc còn là cơ gia mời được địa ngục môn truy sát. Bởi vậy, cơ thần lôi không ngại. Bán Liễu Mộc Phong cái này xông qua nhân gian địa ngục ngoan nhân một bộ mặt. Tô Lăng Thiên, lúc trước ngươi nhục nhã ta. Hiện tại ta liền muốn để ngươi biết. Ngươi tại mặt trước chung quy là trên đất con kiến. Ta mới là cao cao tại thượng cái này ngươi. Vì rửa sạch nhục nhã, ta chịu đựng vô tận thống khổ, ôm đánh bại ý nghĩ của ngươi kiên trì được, xông qua địa ngục môn năm người xông qua được nhân gian địa ngục. Liễu Mộc Phong trên mặt, tràn ngập vẻ điên cuồng, có thể thấy được, chuyện lúc trước, đối hắn đả kích là lớn đến mức nào, khó trách sẽ trở thành trong lòng ma chướng, nhìn xem điên cuồng gầm rú Liễu Mộc Phong. Ân Ninh Giao, Hoa Thiên các loại nhậm sắc mặt biến hóa. Nhân gian địa ngục bọn hắn tự nhiên nghe ai nói. loại đau khổ này không ai có thể kiên trì được. Không nghĩ tới cái này Liễu Mộc Phong vì báo thù, vậy mà như kỳ tích địa kiên trì được. Ha ha ha, Tô Lăng Thiên đột nhiên cuồng tiếu lên, lập tức lạnh lùng địa nói ra. Ta nói cho, chỉ sợ ngươi xông qua thế nào cẩu thí nhân gian địa ngục. Nhưng ở ta Tô Lăng Thiên mặt trước, ngươi vẫn là trên đất sâu kiến. Tại ta Tô Lăng Thiên mặt trước, ngươi nắm giữ không ngẩng đầu được lên. Không, là ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Lại ngẩng đầu, lúc trước bỏ qua Liễu Mộc Phong một ngựa, để hắn thực lực tăng nhiều. Tô Lăng Thiên vô luận như thế nào hôm nay cũng sẽ không lại thả hổ về rừng. Ngày đó ta không có động thủ, để ngươi một trường vỗ trên người ta, đánh bay ngươi. Hôm nay ta đồng dạng để ngươi đánh ta một trưởng, nóng am sau đưa ngươi đánh chết, để ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch, là cỡ nào làm người tuyệt vọng. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói, căn bản không có đem Liễu Mộc Phong để vào mắt, để ta đánh một trưởng, đánh chết ta. Liễu Mộc Phong lúc này sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Lăng Thiên có thể như vậy nói. Tiến nhập bí cảnh đông đảo thiên tài, cũng là một trận xôn xao. Liễu Mộc Phong có thể là tôn vũ cảnh đỉnh phong tu vi, mà lại vừa rồi quỷ dị bộc phát. Cái này cỗ thực lực tuyệt đối so được với uy tín lâu năm thiên vũ cường giả. Mà Tô Lăng Thiên rồi, hoàng vũ cảnh cửu trọng tu vi, coi như hắn chiến lực thao thiên. Cho ăn bể bụng có thể cùng uy tín lâu năm tôn vũ nhất chiến thực lực. Hắn vậy mà cuồng vọng địa muốn nghênh đón Liễu Mộc Phong một trường. Đánh chết hắn, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Đáng ghét, cuồng vọng, coi như thánh vũ cảnh cường giả, cũng không dám nói phản chấn chết ta. Ngươi phải vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Liễu Mộc Phong cực giống ngày đó đồng dạng. Toàn thân tà khí bộc phát, ẩn chứa toàn lực một trường, thẳng hướng Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên quả nhiên không có xuất thủ, cũng không có trốn tránh, mặc cho Liễu Mộc Phong là bàn tay, chụp về phía chính mình. Tô ra cái này người, có phải là bị dọa sợ rồi? Thật không có hoàn thủ, không có tránh né, tất cả mọi người đối với Tô Lăng Thiên cử động. Đều cảm thấy không hiểu, nghi hoặc, vừa mới cũng cho rằng là Tô Lăng Thiên trước khi chiến đấu miệng này thôi. Hừ, coi như ta cũng không dám như thế để Liễu Mộc Phong đánh một trường. Tô Lăng Thiên tiểu tử này trang cái gì bức a? Tự tìm đường chết, cơ thần lôi rất bất mãn nói. Bởi vì Tô Lăng Thiên trang bức vượt qua hắn, để trong lòng của hắn rất khó chịu. Có hắn tại chỗ địa phương, chỉ có thể cho phép một mình hắn trang bức, những người khác trang bức đều là hành động tìm chết. Oanh, đám người mắt trợn tròn, trong tưởng tượng Tô Lăng Thiên chết thảm hình ảnh chưa từng xuất hiện. Ngược lại Liễu Mộc Phong bị đánh bay ra ngoài, càng là lập tức nổ tung ra, toàn bộ nhục thân biến thành một trận mùi tanh mười phần huyết vũ. Không thể nào, hắn thật làm đến. Một cái hoàng vũ cảnh tu luyện giả, vậy mà thật làm đến. Tại chỗ hơn 100 người đều bị kinh ngạc đến, không thể tin được bọn hắn bản thân nhìn thấy sự thật. Cái này bức thật đúng là bị Tô Lăng Thiên cho giả dạng làm. Đáng ghét, thật không phải thật, đây đều là huyễn tưởng, không phải thật. Cơ thần lôi điên cuồng mà hống lên nói, kiên quyết không tin một màn này là thật sự. Lúc này phong mang của hắn, toàn bộ bị Tô Lăng Thiên cho cướp đi. Hắn bước xa xa bị Tô Lăng Thiên bước so. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Trừ ca ca của hắn cơ thần phát bên ngoài, hắn không cho rằng cái này ký châu còn có người mạnh hơn hắn. Liền xem như trung thần châu thiên tài, hắn cũng tự nhận là không có người so được với hắn cái này thiên tuyển chi tử. Cái này là hoàn toàn đối hắn đả kích. Liễu Mộc Phong đã bị ta giải quyết. Cơ thần lôi để ta đưa ngươi đi cùng hắn. Trên hoàng tuyền lộ hảo có một cái làm bạn. Tô Lăng Thiên lăng lệ phong mang, bắt đầu chuyển hướng cơ thần lôi. Giờ đến phiên vị kế tiếp chịu chết tuyển thủ. Tô Lăng Thiên, thực lực của ngươi quả thật làm cho ta không tưởng được. Có thể ta cũng không phải Liễu Mộc Phong cái này phế vật. Nhìn ngươi lấy cái gì bản sự đến thắng ta? Oanh, giờ phút này, cơ thần lôi đem chính mình ẩn tàng tu vi, hoàn toàn bạo phát ra. Đáng sợ thiên vũ đỉnh phong khí tức, dập dờn tại bốn phía. Khủng bố tử sắc lôi điện, tại hắn quanh thân vờn quanh, lốp bốp rung động. Thế nào, cơ thần lôi vậy mà thiên vũ đỉnh phong tu vi? Hắn mới không đến 22 tuổi a. Làm cơ thần lôi hoàn toàn bộc phát thời điểm, đám người kinh ngạc đến ngây người. Thiên phú như vậy, hoàn toàn vượt qua có Ký Châu từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài, danh xưng Tô Đát Kỷ. Ân Thinh Giao càng là sắc mặt đại biến, nội tâm thầm nghĩ, cơ thần lôi cố ý ẩn giấu tu vi, phía sau có âm mưu gì? Chẳng lẽ bọn hắn thật hắn tại mưu đồ đại sự, thay thế vũ triều? Cơ thần lôi ngưng tụ lôi điện thần lực, huyễn hóa thành một cái lôi thần chi kiếm, thần lôi chấn thế, uy năng lớn, đáng sợ đến cực điểm. Cái này là cơ thần lôi trời sinh lôi thần chi lực. Thật đáng sợ khí tức, ta cũng chỉ tại thánh vũ cảnh trưởng bối trên thân, cảm thụ qua dạng này khí tức, quan chiến rất nhiều thiên tài, đều kinh hãi. Cơ thần lôi không chỉ có nắm giữ thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi, liền liền thực tế sức chiến đấu đều để bọn hắn vì đó sợ hãi than. Tuyệt vọng, lôi điện thần lực, sánh vai thánh vũ cảnh nắm giữ thiên địa chi lực. Xem ra, Tô Lăng Thiên không có chết tại Liễu Mộc Phong trong tay, cũng hội chết tại cơ thần lôi trong tay. Cái này là thánh vũ cảnh mới có lực lượng a. Đối với bọn hắn hiện tại đến nói, là cỡ nào làm người tuyệt vọng lực lượng. Đi, cơ thần lôi hét lớn một tiếng, trong tay lôi thần chi kiếm, bộc phát ra một trận đáng sợ năng lượng. Lập tức tử quang óng ánh, mang lấy diệt thế chi uy, thẳng hướng Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên chết chắc. Một kích này vượt qua tưởng tượng của mọi người, toàn bộ thiên địa đều bị chấn động. Nhưng mà người trong cuộc Tô Lăng Thiên nhưng như cũ thong dong bình tĩnh, đồng dạng toàn thân bị lôi điện quấn quanh, ngưng tụ nhất đạo lôi thần chi kiếm lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn. Làm sao có thể? Tô Lăng Thiên cũng nắm giữ lôi thần chi lực, nhìn xem lôi điện quấn quanh Tô Lăng Thiên, đám người sắc mặt kinh hãi. Dựa vào mắc cấp thiên phú, tham khảo cơ thần lôi lôi điện chi lực tại thí thiên nhất kiếm cơ sở bên trên, Tô Lăng Thiên trực tiếp đem hắn thăng hoa đạo đế giai hạ phẩm chiến kỹ lôi đình bán nguyệt trảm. Mắc cấp thiên phú chính là như thế biến thái. Các trạm chiến kỹ tùy ý tự sáng tạo, đồng dạng uy lực to lớn, hủy thiên diệt địa, giảng cứu là một chiêu mất mạng chi uy. Oanh, hai đạo lôi thần chi kiếm tại không trung đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra đáng sợ hủy diệt chi uy. Không, bất ngờ, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, cơ thần lôi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn toàn bộ thân hình từ không trung rơi xuống, đem phía dưới đại điện nổ ra một cái hố sâu. Một chiêu đánh bại cơ thần lôi, tất cả mọi người không nghĩ tới kết quả là dạng này. Làm sao lại cường đại như vậy? Rất nhiều uy tín lâu năm thánh vũ cảnh cường giả thực lực cũng không ngoài như thế đi. Hắn chỉ là một cái hoàng vũ cảnh thiếu niên a. Đám người há hốc miệng, nhìn xem thần uy lăng nhiên Tô Lăng Thiên. Vốn cho là cơ thần lôi đã làm chúng ta khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Tô Lăng Thiên càng làm cho chúng ta chấn kinh. Hắn đến tột cùng cường đại đến loại trình độ gì? Thế gian này bên trên thật có như thế biến thái người? Chỉ sợ người nơi này từng cái đều là thiên tài, thiên chi kiêu tử, có thể đều bị Tô Lăng Thiên yêu nghiệt cho rung động đến phát ra bất khả tư nghị nghi vấn. cái này loại yêu nghiệt, trừ Tô Lăng Thiên bên ngoài, thế gian là tự nhiên không có, ai bảo hắn là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Toàn thuộc tính mắc cấp yêu nghiệt, còn nắm giữ tứ đại vũ trụ trí cường thể chất. Thử hỏi thế gian này, ai có thể so được với hắn? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?